Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, nở rộ đi. Lòng thứ toàn giải, oanh xùy, theo tại cái này nguy cơ sinh tử tiến đến. Lam Phong không chút do dự thi triển ra Long Thứ Toàn Giải. Theo Long Thứ Toàn Giải trong nháy mắt thi triển mà ra. Lam Phong thể nội đại lượng sinh cơ trong nháy mắt bị rút khô. Hắn nắm Long Thứ tay trong nháy mắt theo Long Thứ dung hợp. Có thể cánh tay hắn tại thời khắc này tựa như hóa thành một cái dữ tợn long đầu. Đáng sợ chướng mắt bạch quang lấy Lam Phong làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Một trong phạm vi ngàn mét. Toàn bộ đều bị chướng mắt bạch quang bao trùm. Phàm là theo cái này chướng mắt bạch quang tiếp xúc hết thảy đều tại thời khắc này đình chỉ cái kia. Hết thảy hành động, như đồng thời ở giữa tại thời khắc này đứng im. Cái kia đối với lấy Lam Phong vây công mà đến tám cái ngư lôi cũng quỷ dị dừng lại. Sau đó vỡ nát, chôn vùi, trên mặt biển cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, tia chớp du tẩu. Vô số lôi đình từ phía chân trời phía trên ầm vang ở giữa chiếu nghiêng xuống. Đông, sấm rền nổ vang, tại vô số người rung động cùng khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo giống như cự long màu đỏ lôi đình trong lúc đó từ phía chân trời nện xuống mà xuống. Đánh trên mặt biển, nhấc lên một cái to lớn long quyển phong bão. Trên mặt biển, giống như ngày tận thế tới, mà tại đáy biển. Một cỗ tràn đầy đáng sợ lực hủy diệt khí tức đang nổi lên bạo phát. Phốc phốc, cái kia từ không trung phía trên chiếu nghiêng xuống màu đỏ lôi đình càng là giống. Như bị lực lượng nào đó dẫn dắt đồng dạng hung hăng nện ở Lam Phong trong tay cái kia biến hình. Long Thứ phía trên, làm cho toàn thân hắn đều bị đỏ như máu lôi đình bao trùm. Thân thể càng là bởi vì không chịu nổi dạng này cực lớn phụ tải miệng bên trong mà phun ra ra một. Miệng đỏ tươi huyết dịch tới, Lam Phong cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, hắn nguyên bản cái kia thâm thúy hai mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là lam đỏ xen kẽ song đồng, hắn trong mắt trái màu xanh lam lôi đình lửa cháy hừng hực. Hắn phải trong mắt một đầu huyết sắc long ảnh nhanh chóng du tẩu. Hắn hai mắt phảng phất có thể xem thấu đáy biển hết thảy. Phàm là bạch sắc quang mang chỗ phạm vi bao trùm bên trong. Tất cả mọi thứ đều tại hắn phạm vi tầm mắt bên trong rõ ràng hiện ra. Hắn có thể nhìn thấy phía trước 500 mét bị kinh sợ nhanh chóng thoát đi báo biển. Còn có thể nhìn thấy ngoài trăm thước cái kia hai chiếc tới gần nước Nhật chiến hạm. Hắn càng là có thể nhìn thấy sườn đông 1000 mét vây quét mà đến một chiếc Hàn Quốc chiến hạm. Còn có thể nhìn thấy nơi xa cái kia chiếm cứ tại đáy biển một đầu cá voi. Như là có người biết Lam Phong bây giờ tại cái này u ám đáy biển đáng nhìn khoảng cách. Nhất định sẽ cảm thấy hoảng sợ cùng chấn kinh. Tại cái này không có một tia sáng đáy biển. Người bình thường đáng nhìn khoảng cách tầm nhìn không đủ 100 mét. Mà hắn lại đạt tới 1000 mét. Có thể xưng đáng sợ. Một trong phạm vi ngàn mét chỉ có cái kia hai chiếc ngày hạm cùng một hàn hạm A. Thật sự là đầy đủ cẩn thận a, Lam Phong trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Hắn muốn tìm nước Mỹ chiến hạm trở thành mục tiêu công kích. Lại phát hiện đối phương xảo trá vô cùng căn bản cũng không lại cái này một trong phạm vi ngàn mét. Lạnh lẽo thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đã như vậy thì để cho các ngươi đến bồi táng đi. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tràn ngập hủy diệt tính huyết sắc lôi đình cùng năng lượng trong lúc đó nở rộ. Hủy diệt hết thảy đáng sợ năng lượng thì là lấy Lam Phong làm trung tâm hướng về bốn phương tám. Hướng khuếch tán ngang dọc, từ không trung nhìn xuống mà xuống. Dùng năng lượng hiện ra dụng cụ quan sát, người đem sẽ thấy vô cùng đáng sợ một màn. Tại đáy biển lấy Lam Phong làm trung tâm một trong phạm vi ngàn mét tất cả mọi thứ đều tĩnh lại. Bị đâm mắt đáng sợ bạch quang bao vây bao trùm. Cái phạm vi này bên trong chỗ có sinh vật chúng nó thể nội đại lượng sinh cơ tại thời khắc này cũng là bị rút đi hướng về Lam Phong hội tụ. Có thể trong tay hắn long thứ bộc phát ra sáng chói huyết quang bị lôi đình vờn quanh. Giống như một đầu theo ngủ say bên trong giác tỉnh lôi long. Oanh xùy, nháy mắt sau đó, mang theo vô tận lực hủy diệt năng lượng thì là lấy Lam Phong làm trung tâm hướng về bốn phương tám. Hướng khuếch tán bạo phát, những năng lượng hình thái đó đáng sợ cùng cực, giống như mang theo đáng sợ lôi đình huyết sắc nộ long hướng về bốn phía đập vào. Từ xa nhìn lại vô số đáng sợ huyết sắc nộ long thì là lấy Lam Phong làm trung tâm hướng về bốn phía. Bạo phát, mà tuyệt đại đa số huyết sắc nộ long thì là xông về phía trước cái kia hai chiếc nước Nhật chiến hạm. Hủy diệt khí tức ngang dọc khắp nơi. Huyết sắc nộ long những nơi đi qua. Nước biển nhan sắc cũng là phát sinh đáng sợ mà lại vô cùng kinh người cải biến. Trở nên tinh khiết màu trắng. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy đáy biển có vô số long ảnh gào thét phối hợp với đầy trời lôi đình từ. Phía chân trời chiếu nghiêng xuống. Vùng biển này trong nháy mắt hóa thành hủy diệt địa ngục. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tại Lam Phong vận dụng long thứ toàn giải trong nháy mắt. Hoa Hạ quốc đặc chủng khu vực vũ khí cải tạo trong phòng. Vũ khí đại sư Mạc Lâm nhàm chán nằm tại ghế dài từ ngủ gật. Đều đều tiếng ngáy từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra đã tiến vào ngọt ngào mộng tưởng. Ngay tại lúc này, gấp rút tiếng cảnh báo thì là lặng yên ở giữa quanh quẩn ở trong phòng thí nghiệm. Đem đang ngủ say vũ khí đại sư Mạc Lâm cho bừng tỉnh. Khi hắn nhìn thấy một bên cảnh báo lấp lóe nhan sắc lúc, sắc mặt hắn lại là trong lúc đó đại biến. Nổi trận lôi đình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết, tiểu tử kia làm sao dám như thế làm loạn. Vận dụng long thứ toàn giải. Bạch bạch bạch, theo vũ khí đại sư Mạc Lâm lời nói rơi xuống. Hắn không chút do dự đứng dậy hướng về trong phòng thí nghiệm phóng đi. Đi vào thí nghiệm đài điều khiển không chút nào do dự địa đè xuống một bên cái nút. Theo vũ khí đại sư Mạc Lâm đem cái kia cái nút cho đè xuống. Phía trước hình chiếu bên trong liền là có một bộ khiến đến vô số người rung động hình ảnh nổi lên. Tại hình ảnh kia là một mảnh bị vô số mây đen cùng lôi đình bao vây bầu trời. Cái này mây đen cùng lôi đình trọn vẹn bao trùm bán kính 1000 mét vùng biển. Đem trọn cái vùng biển hóa thành hai bộ phận. Một bộ phận vùng biển bầu trời trong trẻo. Nước biển hiện lên màu xanh lam. Bốn phía ngừng lại mấy tàu chiến hạm. Một phần khác vùng biển thì là bị vô số mây đen tràn ngập. Đáng sợ lôi đình không ngừng mà chiếu nghiêng xuống. Nước biển hiện lên trong suốt hình. Bị đáng sợ năng lượng màu trắng bao trùm. Thời gian tựa như đứng im. Có vô số lôi đình trên mặt biển du tẩu. Tại đáy biển càng là có mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt huyết sắc long ảnh đang điên. Cuồng du tẩu. Hướng về vùng biển này phía trên ba tàu chiến hạm bất ngờ mà đi. Dạng này hình ảnh, quả thực cũng là kinh thiên kỳ tích. Đây chính là long thứ toàn giải mỹ lệ hình ảnh. Quả thực là thần tích hiện thế a. Nhìn qua tình cảnh này, vũ khí đại sư Mạc Lâm trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mê say. Đáy lòng càng là tràn ngập nồng đậm cảm giác thành tựu. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Long thứ chính là hắn nghiên cứu chế tạo mà ra. Lần trước toàn giải hắn không có nhìn thấy mà trung thân tiếc nuối. Vốn cho rằng cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy. Lại không nghĩ tới Lam Phong không chỉ có hoặc là mà lại đem long thứ mang về để hắn tiến hành toàn. Diện cải tạo, có thể long thứ toàn giải uy lực phạm vi công kích theo 500 mét gia tăng đến 1000 mét. Mà lại tác dụng phụ cũng giảm mạnh. Thế nhưng là, cho dù là giảm xuống đó cũng là tương đương đáng sợ đại giới. Mà lại vì nhìn thấy long thứ toàn giải hình ảnh hắn nhưng là cố ý tại long thứ nội bộ làm cải biến. Lại không nghĩ tới hắn kiếp này nguyện vọng lớn nhất lại có thể thực hiện. Tại hắn lúc còn sống, hắn nhìn thấy chính mình điên phong chi tác long thứ toàn giải. Cho dù là hiện tại để hắn đi chết, hắn cũng không tiếc. Tại hạch võ phía dưới, long thứ toàn giải vô địch. Làm ẩu, tiểu tử này quả thực là làm ẩu. Ngắn ngủi rung động về sau, Chớ Lâm đại sư thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mang theo nồng đậm tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử kia tại dưới tình huống như vậy thi triển long thứ toàn giải. Quả thực là quá làm ẩu. Chỉ ít, đến làm cho mặt khác mấy cái tàu chiến hạm cũng tiến vào long thứ toàn giải bao trùm đà kích phạm vi. Đưa chúng nó cùng một chỗ cho diệt a. vì giải quyết ba tàu chiến hạm, người mẹ nó thi triển long thứ toàn giải. Muốn hay không như thế lãng phí. Giờ khắc này, vũ khí đại sư Mạc Lâm cái kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tâm tình quả thực là không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định, các loại tiểu tử kia trở về, phải hung hăng giáo huấn hắn không thể. Long thứ toàn giải cũng không phải rau cải trắng, đây chính là vô giá. Nếu là vũ khí đại sư Mạc Lâm biết lúc đó Lam Phong tình huống lời nói, chỉ sợ cũng phải lý giải hắn. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Đây là ngày tận thế tới a. Nước Mỹ trên chiến hạm, Fell, Messai, nước Nhật thiếu tướng Sasaki bọn người đều là một mặt rung động địa nhìn về phía trước cái kia. Mảng bị vô số lôi đình bao trùm vùng biển, mang theo nồng đậm rung động thanh âm thì là theo Fell bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ thật sự là không hiểu đến phát sinh sinh mệnh. Dựa theo đạo lý, bọn họ bắn ra đi ngư lôi sớm nên đánh trúng mục tiêu phát sinh cự đại bạo tạc mới đúng. Nhưng là bây giờ vì sao chậm chạp không có phản ứng? Ngư lôi phát xạ tổ đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao ngư lôi vì sao còn không có dẫn bạo? Sau một khắc, thanh âm phẫn nộ thì là theo Messai miệng bên trong truyền ra. Khởi bẩm tướng quân, chúng ta theo bắn ra đi ngư lôi mất liên hệ. Raza toàn bộ mất đi hiệu lực. Một bên thiếu tá sắc mặt tái xanh, khó coi địa mở miệng. Cái gì? Đến cùng phát sinh cái gì? Nghe vậy, chỉ huy trung tâm mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm. Bắn ra đi ngư lôi vậy mà mất liên hệ. Mà lại, Raza toàn bộ mất đi hiệu lực. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tình huống như vậy trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Đáng chết, Tùng Khê ba giây leo những tên khốn kiếp kia đang làm gì? Còn không cho ta theo cái kia mảng lôi vực trên biển cho ta rút về. Nhìn lấy hình chiếu trong tấm hình tình huống, nước Nhật thiếu tướng Sasaki thần sắc khó coi. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khởi bẩm tướng quân, chúng ta ngay tại vừa mới theo số 2 chiến hạm cùng số 3 chiến hạm triệt để mất đi liên hệ. Nghe được nước Nhật thiếu tướng Sasaki lời nói, một bên nước Nhật truyền tin liên lạc viên không khỏi cúi đầu. Nhỏ giọng mở miệng, bát giác, ngươi, vì cái gì không sớm một chút báo cáo. Nghe vậy, nước Nhật thiếu tướng Sasaki sắc mặt cực kỳ khó coi. Quay đầu nhìn tên kia truyền tin liên lạc viên. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm, long thứ toàn giải diệt sát phạm vi bên trong chiến hạm. Bất luận là chiến hạm vệ tinh Raza vẫn là truyền tin thiết bị lại hoặc là máy móc vận chuyển tại. Thời khắc này toàn bộ đều lâm vào tê liệt, làm cho trên chiến hạm mọi người trên mặt đều là hiện ra trước đó chưa từng có kinh hoàng cùng sợ. Hãi, bọn họ theo ngoại giới toàn bộ mất liên hệ, mà lại... Chiến hạm tất cả trang bị tại thời khắc này toàn diện mất khống chế. Không cách nào tiến lên mảy may. Cũng vô pháp lui lại mảy may. Triệt để mất khống chế. Tựa như là chiến hạm bị thi triển định thân pháp. Bất luận là công tác nhân viên hay là sửa chữa nhân viên đều thẩm tra không đến chiến hạm vấn đề. Bát cách nha lộ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nước Nhật chiến hạm phụ trách chỉ huy đại tá Tùng Khê ba giây leo sắc mặt cực kỳ khó coi. Miệng bên trong càng là có tức hổn hển tiếng gầm gừ truyền ra. Tình huống như vậy làm cho hắn hỏng bét tới cực điểm. Đinh, ngay tại lúc này, thanh thúy thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Nguyên bản mất khống chế vệ tinh Raza rốt cục đạt được khôi phục. Chỉ huy trung tâm vệ tinh Raza dò xét hình ảnh thì là lặng yên ở giữa nổi lên. Tại cái kia Raza dò xét trong tấm hình. Mang theo to lớn đại lôi đình huyết sắc nộ long lặng yên ở giữa hiện lên. Lít nha lít nhít, mang theo vô tận sát ý đối lấy bọn hắn chỗ chiến hạm bất ngờ mà đến. Rút lui, mau bỏ đi, nhìn lấy cái này nổi lên quỷ dị hình ảnh. Mang theo nồng đậm hoảng sợ tiếng gầm gừ thì là theo Tùng Khê ba giây leo miệng bên trong truyền ra. Oanh, đáng tiếc, hắn lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Chiến hạm chính là bị mang theo lôi đình huyết sắc nộ long nuốt mất. cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Ánh lửa ngút trời. Ba đóa to lớn cây nấm lớn vân trên hải vực trong lúc đó nở rộ. Đây là long nộ, cũng là thần phạt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.